Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất lôi cuốn có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Về đến nhà, nhìn thấy xe Dĩ Tường, Hạ Anh chạy thật nhanh lên nhà, nhanh chóng mở cửa thì chẳng thấy điện được bật, cũng chẳng thấy anh đâu. Nhưng trong nhà có mùi hương của anh, chẳng lẽ anh ghé qua rồi lại có việc phải đi. Chẳng thèm bật điện, cô chạy vào phòng ngủ gọi. Anh à, anh đang ở nhà phải không? Chẳng thấy đâu, cô đi kiểm tra các phòng còn lại cũng không thấy. Mùi hương trong phòng còn mới, rõ ràng anh vẫn ở đây, nhưng ở chỗ nào thì cô không tìm ra là sao nhỉ? Có lẽ vì nhớ anh quá mà cô tưởng tượng ra mùi hương của anh qua nhà thôi cũng nên. Lững thững vào phòng, vừa với tay bật điện thì có kẻ phía sau cửa kéo cô ngược lại, áp sát vào tường. Sao em biết anh có mặt ở nhà? Hạ Anh thoáng bất ngờ trong bóng tối. Ánh điện mờ ảo hắt lên từ đèn đường ngoài phố, khiến anh cứ như một thiên thần xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của cô vậy. Hạ Anh bám cổ anh, kiễng chân để chạm được vào đôi môi thiên thần ấy. Đến khi chân tê cứng vì phải với, cổ mỏi nhừ, thì cô mới rời ra nhăn mặt. Anh cao vậy làm gì thế? Sĩ Tường cúi xuống cọ mặt vào sát mặt cô trêu đùa. Do em thấp, chứ có phải anh cao đâu. Em ăn tối chưa? Chúng ta ăn mì nhé, tự dưng em thèm ăn mì quá. Anh gật đầu đồng ý. Hạ Anh lại hôn lên môi anh lần nữa mới đi bật điện nấu mì. Lần này bát mì có thêm một số thức ăn khác đi kèm, chứ không phải mỗi hộp mì xuông mà anh ăn cùng với cô lần đầu tiên nữa. Trong lúc ăn, Hạ Anh cứ nhìn anh không chớp mắt. Ăn đi, không anh ăn hết phần em rồi này. Anh có biến mất đâu mà nhìn ghê thế. Hạ Anh cười bí hiểm. Em không ăn nữa đâu, để bụng ăn thứ khác. Anh không phải món ăn đâu nhé. Hạ Anh tròn mắt ngạc nhiên. Sao anh đọc được ý nghĩ của em vậy? Không chơi đâu. Đừng có thẳng thắn như vậy, chẳng vui gì cả. Nhìn khuôn mặt giận dỗi của Hạ Anh, Sĩ Tường bật cười. Anh không nói gì mà dọn đồ trên bàn. Hạ Anh vẫn hậm hực nhìn theo anh với ánh mắt hình viên đạn. Sĩ Tường lại làm việc khi được Huy Cường báo cáo giá cổ phiếu tăng mạnh. Hạ Anh chẳng biết làm gì đành ngồi xuống bên cạnh, cứ hết cầm tay hôn, thỉnh thoảng xà vào hôn lên khuôn mặt đẹp trai đang nghiêm túc làm việc mà anh vẫn chẳng chịu chú ý gì. Tức mình, cô ngồi hẳn vào lòng anh, che giữa mặt anh và máy tính. Sĩ Tường cứ nghiêng bên nào thì cô lại che bên ấy, tay cố tình cởi những cúc áo bên trên quyến rũ anh. Sĩ Tường bật cười trước việc làm ấy, anh dọa. Em có muốn bị phạt không? Chưa ai dám quấy rầy anh trong lúc làm việc đâu. Hạ Anh không thèm trả lời, đặt đôi môi lên môi anh mời gọi. Anh cũng nhanh chóng bị cuốn lấy. Đặt máy tính lên bàn, anh kéo xiết cô vào lòng. Khi Hạ Anh cảm nhận cơ thể anh thay đổi thì bất ngờ dừng lại, đứng lên thủng thẳng đi về phòng. Thôi, anh làm việc tiếp đi, em đi ngủ đây. Sĩ Tường nóng mặt. Này, em muốn chết hả? Đúng là em muốn chết mà. Anh tắt hẳn máy tính, chạy theo kéo cô nằm lên giường. Hạ Anh ré lên khi anh cắn vào ngực mình. Em chỉ muốn chết vì ngọt ngào thôi, không được cắn em. Anh đi làm việc đi. Ăn thịt xong đã chứ. Hạ Anh cười vang cả phòng. Người đàn ông cuồng công việc ấy đã được cô quyến rũ thành công rồi. Bây giờ thì cô chỉ chết chìm trong ngọt ngào và hạnh phúc thôi. Hôm nay là lễ tình nhân. Cả công ty cứ xôn xao hỏi nhau tặng quà cho người yêu. Hạ Anh định mua gì đó tặng Sĩ Tường, nhưng chợt nhớ ra giữa họ không phải quan hệ yêu đương. Nếu cô làm vậy sẽ khiến anh hiểu lầm. Cô cần phải nhắc mình nhớ, dù anh có tốt đến đâu, trân trọng cô đến đâu, thì cũng chỉ là do hợp đồng. Anh đang tận dụng số tiền mình bỏ ra để không lãng phí nó một cách vô ích. Nghĩ vậy, Hà Anh tự trấn an mình. Cô đơn thì có sao, mình còn những thứ quan trọng hơn để thực hiện mà. An Hải đến tận công ty tìm Hà Anh. Cô mời anh uống cà phê ở căng tin và cùng ăn trưa luôn. Hôm nay em có hẹn với ai không? Dạ không, chắc em sẽ vào viện với Hạ Lâm. Bây giờ nó là tình yêu lớn nhất của em mà. Anh bật cười. Nó không thích thấy bà chị ấy suốt ngày lại nhải bên tai nó đâu. Họ nói chuyện với nhau khá lâu, những câu chuyện không đầu không cuối. An Hải nghe điện thoại xong, hào hứng nhìn Hạ Anh. Tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé. Hôm trước hứa với Khả Hân nên tối nay cô ấy và Dĩ Tường cũng qua. Nghe nhắc đến Dĩ Tường, Hạ Anh mỉm cười nhưng nụ cười trở nên gượng gạo. Hôm nay ngày lễ tình nhân mà, anh tất nhiên phải ở bên vợ rồi. Nhưng cô muốn nhìn thấy anh. Vậy nên Hạ Anh đồng ý với lời mời của An Hải, khiến anh vui ra mặt. Xong việc trở về nhà, Hạ Anh ghé qua cửa hàng hoa quả mua một giỏ quả nhập khẩu. Chọn cho mình chiếc váy len màu be. Cô trang điểm nhẹ một chút mới ra khỏi nhà. Nhà An Hải nằm trong khu biệt thự của dãy phố những gia đình có điều kiện. Cô hơi choáng với những căn nhà ở đây. Phải mất một lúc cô mới tìm được, vì căn nào cũng giống nhau. Hạ Anh nhận ra nhà An Hải nhờ xe của Dĩ Tường đang đậu trong sân. Chưa kịp xuống xe bấm chuông thì cửa đã bật mở. Cô nghe thấy tiếng An Hải gọi ra. Em đỗ xe vào sân đi rồi lên đây. Cô mỉm cười đỗ xe sát với xe Dĩ Tường. Xuống xe, tự dưng Hạ Anh lại thấy hồi hộp. Cô lại sợ bước vào gặp anh, nhìn thấy anh bên cạnh vợ mình. Chợt nhớ ra mình không được ghen. Đó là điều kiện bắt buộc trong hợp đồng. Cô tự trấn an mình, hít thở thật sâu để lấy dũng khí đi vào tự nhiên nhất. Em làm gì mà cứ đứng ngây ra ở đó thế? An Hải đã đến cạnh khiến cô giật mình. Hạ Anh cười đưa giỏ quả cho anh đùa. Nhà anh đẹp quá nên đang ngắm thôi ạ. Vậy thì ở cùng anh cho vui nhé. Hạ Anh cười trừ nhưng mặt méo sạch khi thấy Sĩ Tường đứng bên trong cầm ly rượu nhìn ra ngoài. Cô luôn phải nhắc mình bình tĩnh, đừng để cảm xúc chi phối. An Hải vui vẻ nói cười suốt. Anh liên tục gắp thức ăn mời cô, khiến Khả Hân phụng phịu. Anh nhìn bạn mình xem. Chăm sóc Hạ Anh thế kia cơ mà. Anh không thể hiện đi. Sĩ Tường đang chăm chú ăn thì dừng lại mỉm cười. Anh không tâm lý được như cậu ấy. Nói xong anh lại liếc nhìn Hạ Anh, rồi tiếp tục ăn uống mà rất ít nói suốt bữa ăn. Ngồi uống trà, Khả Hân khoe với cô chiếc nhẫn mà anh tặng nhân ngày lễ tình nhân. Hạ Anh chỉ cười mà không bình luận gì thêm. Sĩ Tường đi hút thuốc trở vào, ngồi uống trà mà vẫn im lặng như để quên miệng ở nhà. Hạ Anh và anh Hải rất đẹp đôi đấy. Anh Hải rất tốt nên sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Hạ Anh nhìn sang Dĩ Tường nhưng anh vẫn chăm chú vào chiếc iPad xem thị trường chứng khoán. Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Mọi chuyện cứ để thời gian trả lời ạ. Cả phòng khách tự dưng tối thui. Ánh điện lập lòe hiện lên. Một bản nhạc ý nhẹ nhàng vang lên, khiến cả ba ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. An Hải bước vào cầm theo bó hoa hồng đỏ rực. Anh tiến về phía Hạ Anh ngồi xuống. Hạ Anh à, hãy làm bạn gái anh nhé. Anh muốn được gánh vác những vất vả của em, muốn san sẻ nỗi buồn với em và mang lại hạnh phúc cho em. Khả Hân reo lên kéo tay Dĩ Tường. Anh Hải lãng mạn quá. Hạ Anh đứng ngây người, cô bối rối đứng chôn chân một chỗ. An Hải còn mở ra một hộp nhẫn chìa trước mặt cô. Hạ Anh thoáng nhìn Dĩ Tường đang đứng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng. Còn Khả Hân thì khoác tay chồng giục cô đồng ý nhanh, cho An Hải đứng lên. Hạ Anh hít thở thật sâu, cô đang chờ đợi điều gì từ Dĩ Tường đây? Tự thấy mình thật ngốc khi đưa mình vào thế khó xử này. Dù anh không yêu cô cũng không sao cả, vậy thì... Mỉm cười, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má. Cô nhìn Dĩ Tường thoáng qua, rồi lại nhìn An Hải đang tràn đầy hy vọng, giọng nói lạnh lùng. Cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em. Nhưng xin lỗi, em không đồng ý. Hạ Anh bước qua An Hải ra khỏi nhà, nhưng bị anh chạy theo kéo tay lại. Anh sẽ đợi, bao lâu cũng được. Hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh được chứ. Hạ Anh giật tay mình ra lắc đầu. Em không yêu anh nên đừng cố chờ đợi làm gì. Hạ Anh bỏ đi mặc kệ An Hải gọi với theo. Cô lái xe ra khỏi nhà thật nhanh. Dĩ Tường ra ngoài vỗ vai bạn mình gọi Khả Hân đi về. Anh không biết phải khuyên An Hải thế nào, vì chính mình cũng đang rối như tơ vò. Vừa lái xe, Dĩ Tường vừa quan sát đường phố, hy vọng thấy Hạ Anh. Lòng anh nóng như lửa đốt, nhìn Hạ Anh khóc chạy ra khỏi nhà. Có phải vì anh mà cô ấy đành từ chối? Vì thích An Hải nên Hạ Anh mới có ánh mắt đau khổ đến vậy. Tại sao cô ấy lại từ chối một người như anh Hải nhỉ? Em lại cứ tưởng họ đã yêu nhau rồi cơ. Chuyện của người ta quan tâm làm gì? Bao giờ cậu ấy mời cưới thì biết. Khả Hân im bặt trước câu nói của anh. Cô nhoài người khoác tay anh. Hôm nay anh đưa em đi chơi nhé. Em muốn đi đâu? Khả Hân chỉ đường cho Dĩ Tường đến một quán bar, nơi có các bạn cô đang vui chơi ở đó. Em vào đi, khi nào xong gọi anh đón. Anh không vào sao? Anh không thích những chỗ ồn ào như thế này, em biết rồi mà. Tự dưng anh lại nổi cáu với vợ. Biết mình vô lý nên anh dịu giọng. Em cứ vào chơi đi, không phải để ý anh đâu. Khi nào xong thì anh đón em về. Khả Hân vui vẻ trở lại. Cô hôn chụt lên má chồng rồi vào trong, hòa cùng tiếng nhạc chát chúa. Dĩ Tường lấy điện thoại gọi cho Hạ Anh. Mấy cuộc đầu cô chủ động tắt máy không nghe nên anh càng gọi. Cuối cùng thì điện thoại báo thuê bao, khiến Dĩ Tường tức giận đấm tay vào vô lăng khó chịu. Anh quay xe phi thật nhanh đến căn hộ của hai người. Anh chạy nhanh lên nhà, chỉ mong nhìn thấy cô, nhưng cả nhà vẫn tối om. Anh mở cửa các phòng tìm gọi. Hạ Anh, em đang ở đâu vậy? Chẳng có tiếng trả lời nào cả, lục tung căn hộ cũng không thấy. Chạy xuống hầm kiểm tra thì chưa thấy xe của cô. Dĩ Tường lại lái xe ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Cố gắng gọi mà điện thoại vẫn không liên lạc được. Anh trở về khu tập thể cũ gọi cửa, bấm chuông inh ỏi cũng không thấy tín hiệu nào từ Hạ Anh. Ngồi trên xe, anh cố nghĩ xem cô có thể đi đâu, thì chợt nhớ ra bệnh viện. Chắc chắn cô đến với Hạ Lâm nên anh nhằm hướng bệnh viện đi tới. Hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt khi phòng Hạ Lâm chỉ có người trông coi. Cô ấy bảo với anh Hạ Anh không hề tới đây. Dĩ Tường lững thững ra khỏi viện, ngồi trên xe nhưng anh không biết mình sẽ đi đâu. Họ chưa bao giờ đi chơi cùng nhau, nên bây giờ chính anh cũng không biết cô có thể đến nơi nào. Tự nhiên thấy mình thật tệ. Cô thích gì hay muốn đi đâu mà anh cũng không hề biết, để bây giờ cảm thấy bất lực. Dĩ Tường chỉ còn biết lái xe lang thang khắp phố, để mong vô tình nhìn thấy cô. Ra khỏi nhà An Hải, Hạ Anh lái xe đi một cách vô định mà không biết điểm dừng. Trở về căn nhà mà gia đình từng ở, nay đã có người khác mua lại. Đứng bên ngoài nhìn vào, cô thèm được vào trong để nhìn lại nơi đã cho cô những tháng ngày hạnh phúc bên vòng tay bố mẹ. Nhìn lại vườn hoa lan của mẹ, Hạ Anh nghe thấy tiếng bố cào nhào. Bà suốt ngày tốn công tốn sức vào mấy cái cây này mà không giữ gìn sức khỏe gì cả. Khi ấy cô sẽ phi ra khen thêm. Người đẹp thì có quyền làm những gì mình thích, phải không mẹ? Nước mắt nhòe đi, cả người Hạ Anh run rẩy. Bố mẹ à, con mệt mỏi quá, nhưng chẳng biết đi đâu, cũng chẳng có ai để chia sẻ và dựa vào cả. Hạ Lâm thì mãi không chịu dậy, có lúc còn ước giá như cả nhà ta đi cùng nhau. Có lẽ con sẽ không thấy cuộc sống bế tắc thế này đâu. Người duy nhất con thấy bình yên thì lại là của người khác. Anh ấy không phải là của con, tại sao con lại gặp anh ấy chẳng đúng thời điểm gì cả? Con phải làm gì để buông tay, trả lại anh ấy cho người ta đây? Hạ Anh ngồi trên xe bật khóc ngon lành, khi trong lòng cảm giác trống trải cô đơn, sống mà không bằng chết. Cô ơi, sao cô khóc vậy? Hạ Anh ngẩng đầu lên, đứa trẻ khoảng 7 tuổi, đang cầm quả bóng bay gõ lên cửa kính. Hạ Anh lau nước mắt, hạ cửa kính xe, dặn ra một nụ cười. Cô nhớ bố mẹ mình thôi. Sao con lại ở đây một mình vậy? Con bé thở dài chỉ đôi vợ chồng đang ngồi trên ghế đá ven đường. Bố mẹ con đang mải hẹn hò cô ạ. Chắc bố mẹ cô cũng đi hẹn hò bỏ rơi cô hả? Có lẽ vậy. Hôm nay chắc họ cũng đang đi hẹn hò ở thiên đường rồi bé ạ. Thế sao cô không đi hẹn hò? Chẳng phải người lớn hôm nay đều vậy sao? Trái tim Hạ Anh nhói lên như vừa bị kim đâm vào, cười buồn. Cô cúi xuống nắm tay con bé. Ừ nhỉ, nhưng cô chẳng có ai để hẹn cả. Người cô yêu lại không yêu cô, nên đi hẹn hò với người khác rồi. Con bé thở dài thượt một cái. Thế cô còn tội nghiệp hơn con rồi. Bố mẹ nó gọi lại, con bé rút ra một cái kẹo sô-cô-la đưa cho Hạ Anh. Con tặng cô này, hôm nay ba con vừa tặng mẹ đấy. Thôi, cô đừng khóc nữa mà về nhà với ba mẹ đi. Nhìn theo con bé lon ton đi về phía bố mẹ, Hạ Anh bất giác nhếch miệng cười, nhìn cái kẹo lại thấy tủi thân. Sĩ Tưởng gọi đến, cô không muốn nghe và không muốn gặp anh lúc này nên tắt máy. Hôm nay vợ chồng họ đã rất hạnh phúc thì cô không nên xen ngang. Anh gọi nhiều quá, cô tắt luôn điện thoại để không bị làm phiền. Hạ Anh đến khu vui chơi giải trí đang tấp nập các gia đình đưa trẻ con đến chơi. Những cặp đôi nói cười hạnh phúc bên nhau. Trước kia cô thích nơi này nhất. Dù đã lớn, nhưng mỗi khi ở Ý về, cô đều rủ Hạ Lâm ra chơi hết các trò mạo hiểm, được la hét đến khản cả cổ, vì sợ thấy thật thoải mái. Vậy mà hôm nay cô lại chẳng muốn chơi. Ngồi vào quán cà phê trong một góc phố, ngắm nhìn dòng người đi lại để kiểm điểm lại bản thân. Đã rất lâu rồi, cô không tự thưởng cho mình những giây phút yên tĩnh như thế này. Uống ly cà phê đắng ngắt khiến lòng cô dịu lại. Nhớ đến buổi tối cô thấy thật nực cười. Sĩ Tưởng đứng đó, anh ung dung khoác tay vợ không có bất kỳ biểu hiện gì. Cô chờ mong anh lắc đầu, nhắc cô từ chối nhưng không có. Chỉ có cô đang hướng về anh thôi. Còn Sĩ Tường không hề có tình cảm gì với cô cả. Chỉ nghĩ thôi đã thấy thật đau lòng. Những giọt nước mắt phản chủ lại thi nhau rơi. Cô càng lau, nó càng rơi nhiều hơn. Cô đã chấp nhận cuộc chơi này, biết nó sẽ kết thúc. Biết anh không phải của mình, sao lại khiến lòng mình khó chịu đến thế? Lang thang đến nửa đêm khi phố đã vắng người, Hạ Anh về nhà cũ ngủ. Cô không muốn về căn hộ đó vào những ngày như thế này. Nỗi nhớ anh sẽ xé nát lòng cô mất. Sĩ Tường không tìm thấy Hạ Anh thì quay về nhà đợi. Nhưng càng đợi, càng không thấy. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Anh gọi điện thoại hy vọng nhưng vẫn không liên lạc được. Hết ngồi lại đứng, lòng anh nóng như lửa đốt. Hạ Anh chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của anh. Nhưng hôm nay cô ấy thực sự rất lạ. Chỉ cần cô ấy bình yên trở về thì anh sẽ trả tự do cho cô ngay. Hạ Anh à, em đang ở đâu vậy? Về nhà đi mà. Hạ Anh trở về nhà để chuẩn bị đi làm. Mở cửa thấy Sĩ Tường nằm ngủ trên ghế. Cô khẽ thở dài, lặng lẽ lấy chăn đắp cho anh rồi đi tắm. Nghe thấy tiếng nước chảy, biết Hạ Anh đã về. Sĩ Tường bật dậy chạy đến gõ cửa. Hạ Anh à, em về rồi hả? Đêm qua em đi đâu vậy? Hạ Anh không trả lời, vừa mở cửa ra, anh đã kéo cô sát vào tường. Cô ngước nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng xa lạ, thêm cả một chút thách thức. Em đi chơi không được sao? Hợp đồng ghi rõ là chúng ta sẽ tôn trọng quyền tự do của nhau mà. Sĩ Tường lùi lại, buông Hạ Anh ra. Lần đầu tiên anh thấy cô có thái độ như vậy. Em mặc đồ đi, rồi chúng ta nói chuyện. Hạ Anh không nghe lời mà đến ghế ngồi. Sau cả đêm thức trắng thì cô đã tự khích lệ mình phải cứng rắn và mạnh mẽ lên. Đừng yêu người không thuộc về mình và đừng vì sự dịu dàng của anh mà hoang tưởng. Sĩ Tường đẩy về phía Hạ Anh chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Tặng em nhân lễ tình nhân. Hôm trước anh thấy em ngắm nó rất lâu nên đã mua. Ở Việt Nam không có. Anh đã nhờ Dĩ An sang Thụy Sĩ mua cho em. Chắc là sẽ rất hợp với em đấy. Mặc dù nó đúng là cái mà cô thích, nhưng bây giờ thì chẳng muốn lấy gì thì từ anh nữa. Cô thở ơ đứng dậy. Anh mua cho em quá nhiều thứ rồi, chúng ta có là gì đâu mà phải quà tình nhân. Vừa bước đi Sĩ Tường lại lên tiếng. Nếu em thấy hợp đồng này đang trói chân mình, thì anh sẽ thanh lý nó trước thời hạn nhé. anh sẽ vẫn trả cho em số tiền mà chúng ta đã quy ước. Hạ Anh cười chua chát, nước mắt thì nhào rơi. Vậy là anh đã ngả bài, đã không còn cần cô nữa, nên muốn thanh lý nhưng cô không muốn. Cô còn muốn yêu anh, dù còn thời hạn một ngày thì cô cũng muốn tận dụng nó. Hạ Anh gạt nước mắt nhưng không quay lại. Nếu đó là điều anh muốn thì cứ việc, vì anh được phép. Còn em đã hứa sẽ làm đến cùng, em có trách nhiệm với nó. Hãy báo lại cho em nếu anh muốn chấm dứt hợp đồng để em chuyển nhà. Nói xong, Hạ Anh chẳng thèm quan tâm xem anh nói gì mà đi về phòng khóa cửa lại. Cô nằm vật lên giường, úp mặt xuống gối khóc nức nở. Trái tim cứ như có nghìn mũi kim đâm vào vậy. Cuối cùng thì anh cũng chỉ coi cô là công cụ mà thôi. Vậy mà cô đã hoang tưởng, anh cũng có tình cảm với mình cơ đấy. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ đi làm. Hạ Anh ngồi dậy, nhìn vào gương thấy mình thật tàn tạ. Đôi mắt sừng húp thâm cuồng. Cô lấy đồ trang điểm ra để giấu đi khuôn mặt ấy. Tiếng Sĩ Tường gõ cửa nhưng cô mặc kệ. Bây giờ cô không muốn thấy anh để rồi lại khóc. Mở tủ quần áo, anh đã mua cho cô rất nhiều. Có cái còn nguôn mác chưa mặc, nhưng từ bây giờ cô sẽ dùng chúng. Từ ngày hôm nay, cô sẽ trở về với Hạ Anh trước kia, cao ngạo và phải thật xinh đẹp. Chọn cho mình chân váy ôm ngắn và áo sơ mi, cô buộc cao mái tóc dài của mình. Nhìn qua tạm thấy hài lòng, cô như nhìn thấy chính mình hồi còn ở với bố mẹ. Lấy chiếc túi hơ mẹt cắt mác đi để dùng. Từ bây giờ tất cả những thứ anh mua cô sẽ dùng. Dù sao cô cũng có đại gia bên cạnh cơ mà. Tại sao phải khổ như vậy? Cô sẽ thay đổi, sẽ trở về là thiên nga như trước kia, chứ không muốn là một con vịt xấu xí nữa. Để cảm thấy mình không quá thua kém anh. Hạ Anh, mở cửa cho anh ngay. Tiếng đập cửa kèm theo tiếng quát lớn. Nhưng Hạ Anh kệ, bây giờ cô sống cả cho mình để không quá phụ thuộc vào anh. Nếu không sau này làm sao mà rời xa được. Lấy thêm cả nước hoa sức lên người, xách túi để đi làm, thì cô mới mở cửa khi anh đang giơ tay lên gõ cửa tiếp. Nhìn thấy Hạ Anh, Sĩ Tường thoáng ngạc nhiên đến đơ người, nhưng cô lờ đi coi như không thấy mà bước qua anh. Đến giờ em đi làm rồi, có gì nói chuyện sau. Em dùng nước hoa sao? Liệu em dùng gì có cần hỏi ý kiến của anh không? Hình như trong hợp đồng không nói tới. Sĩ Tưởng sốc, ngạc nhiên trước sự thay đổi từ lời nói đến ngoại hình của Hạ Anh, nên chỉ biết đứng im nhìn cô ra khỏi nhà mà không biết nên làm gì nữa. Vừa vào đến phòng làm việc, cả phòng nhìn Hạ Anh không chớp mắt. Chị Tâm chạy vào đến bám tay. Em là Hạ Anh đây hả? Sao hôm nay ăn gì mà xinh thế? Đấy, cứ phải như thế này mới hợp với em. Hạ Anh cười trừ ngồi vào ghế nhưng chị vẫn không tha. Dạo này em khác lắm, có người yêu hả? Không, em thấy yêu cuộc sống này thôi, đến giờ rồi, làm việc thôi ạ. Tin nhắn đến cô không định đọc, nhưng vì không nỡ nên lại mở ra. Lên phòng anh đi. Thật sự ngày hôm nay cô không muốn gặp anh. Cô muốn gạt anh ra để nhìn lại đúng vị trí của mình, để không hành động sai và không cướp chồng của người khác. Nghĩ vậy, Hạ Anh nhắn tin lại. Em đang bận, nói chuyện sau. Đọc tin nhắn xong, Sĩ Tường ném mạnh điện thoại xuống bàn, đi lại trong phòng khiến anh muốn nổi cáu. Anh gọi cho trợ lý vào sai bảo. Xuống gọi Hạ Anh lên đây. Nếu không mang được Quế lên đây thì nghỉ việc đi. Huy Cường tái mặt, sếp anh đang nổi giận. Hai cái người này, tôi là quả bóng hả? Sao lại đá tôi lăn lóc thế? Đã giấu chuyện hai người mà tôi phải khâu miệng, giờ cãi nhau cũng lôi tôi vào là sao? Chẳng dám cãi lệnh, Huy Cường lếch thếch ra khỏi phòng, đi xuống phòng marketing gặp Hạ Anh. Chị lên gặp tổng giám đốc đi ạ. Hạ Anh từ chối. Bảo anh ấy tôi đang bận lắm. Tôi xin chị đấy, chị mà không lên là tôi bị mất việc. Hãy thương cho cái thân tôi vì những gì đã làm cho chị đi ạ. Hạ Anh nhìn bộ dạng của Huy Cường thì bật cười. Đồng ý đi khiến cậu ta cười như hoa. Hai người cãi nhau à? Sáng nay đến mặt sếp không khác gì quả bom chở nổ. Tôi chắc phải sắm thêm cái áo giáp quá. Hạ Anh không nói gì, lẽo đẽo đi theo lên gặp. Cô biết anh luôn lấy quyền hành của mình để đạt được thứ anh muốn. Huy Cường đưa cô vào phòng nhưng chẳng nhận được lời cảm ơn nào mà lại là ra lệnh. Ra khóa cửa lại không cho ai vào. Huy Cường nhìn Hạ Anh lắc đầu, lo sợ mây đen bão tố sắp chút xuống đầu cô rồi. Cửa vừa khóa lại, anh lao đến như tia chớp ấn cô vào tường điên cuồng hôn. Mà không phải hôn, phải là cắn, xiết, khiến cô đau. Mặc anh làm gì thì làm, Hạ Anh không chống cự cũng không hùa theo mà chỉ chịu đựng. Cúc áo cô được tháo tung, còn anh cứ giày vò hết môi đến ngực cô đỏ au. Môi Hạ Anh còn bật cả máu nhưng cô lau sạch luôn, không cho anh nhìn thấy. Cứ đứng im chịu trận, vì cô là đồ dùng anh sở hữu mà, nên anh có quyền làm những gì anh muốn. Anh áp sát cô vào tường, quan hệ ngay tại văn phòng. Có lẽ anh đang cáu thực sự. Lần đầu tiên họ làm chuyện đó nhanh chóng, không xạo đầu, đẩy thô bạo. Nhưng Hạ Anh vẫn thấy mình thỏa mãn. Chắc là chỉ cần với anh thôi thì thế nào cũng được. Á, em đau. Sĩ Tường chậm lại. Hơi thở của anh được điều hòa dần. Có vẻ đã đỡ cáu hơn, nên nhẹ nhàng hơn đến khi xong việc. Anh giúp cô chỉnh lại quần áo, đứng ôm chặt lấy cô thì thầm. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé. Hạ Anh buông anh ra, đôi mắt vẫn lạnh ngắt. Tại sao phải xin lỗi? Hợp đồng đã nói anh có thể triệu tập bất cứ khi nào và sử dụng bất cứ lúc nào mình muốn. Anh mua em rồi thì dùng thế nào chẳng được. Sĩ Tường tối sầm mắt. Đừng nhắc đến hợp đồng nữa được không? Hạ Anh quay người nói mát. Chúng ta vốn dĩ là quan hệ trên cái hợp đồng ấy mà. Anh quên rồi sao? Mặc Sĩ Tường đứng bất động, Hạ Anh mở cửa bước ra ngoài, Huy Cường chạy theo. Chị à, bão tố qua chưa vậy? Hạ Anh mỉm cười. Chắc là lốc xoáy thay thế rồi, xin lỗi cậu. Huy Cường nghệt mặt về chỗ ngồi mà không dám vào trong, nhưng đã bị triệu tập ngay tức khắc. Hạ Anh đi về văn phòng nhưng lại thấy vui trong lòng. Lần đầu tiên anh xin lỗi cô, lần đầu anh thấy cái hợp đồng ấy rắc rối. Vậy nên cô cứ là chính mình, đừng nhún nhường anh nữa. Biết đâu sau này khi rời xa, anh sẽ có một chút nhớ đến cô. 4 giờ chiều, Sĩ Tường lao ra khỏi căn phòng, dặn dò nhanh trợ lý. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu trên mặt bàn đi, tôi đi có việc rồi quay lại. Hôm nay anh muốn về sớm để chuẩn bị làm lành với Hạ Anh. Anh ghét phản ứng của cô 2 ngày nay khiến anh không quen. Cô phải nhìn anh dịu dàng âu yếm mới phải chứ. Ánh mắt lạnh lùng ấy nên dành cho người khác. Ghé vào mua hoa, nến và thức ăn, anh về thẳng nhà chuẩn bị mọi thứ trước khi Hạ Anh đi làm về. Hôm nay anh đã lệnh cho trưởng phòng marketing không được giữ cô lại, phải cho cô về đúng giờ. Sĩ Tường tất bật chuẩn bị, trang trí còn nấu ăn đầy bàn. Ngắm lại sản phẩm của mình, anh khẽ hài lòng lấy đồ đi tắm. Hạ Anh vào nhà ngơ ngác thấy không khí thật lạ. Kẻ lạnh lùng như đá kia đã làm gì thế? Bàn thắp nến còn có cả hoa hồng đồ ăn ý. Cả phòng sực nức mùi hương hoa. Không khí lãng mạn này là do kẻ mặt lạnh đó làm sao? Cô không tin lắm vào mắt mình, nên vờ như không quan tâm khi cái mặt anh xuất hiện, mà trên người có mỗi chiếc khăn tắm. Nước trên tóc nhỏ xuống cái cơ thể vạm vỡ kia, khiến cô muốn nổi loạn. Nhìn thấy Hạ Anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh lại gần ôm cô từ phía sau thì thầm. Em mệt không? Vào tắm đi rồi ra ăn nào. Hạ Anh vẫn ngây người, thật sự cảm thấy vui, nhưng vờ giấu đi nụ cười của mình. Bối rối, cô gỡ tay anh ra đi tắm, ngồi ngâm mình trong nhà tắm. Hạ Anh tủm tỉm cười một mình mãi mà không ngậm được miệng, phải đợi anh nhắc mới ra ngoài. Rượu cũng có trên bàn, anh còn mở nhạc nhẹ. Anh đang làm cái quái gì thế này? Mặc dù rất muốn cười vì hạnh phúc, nhưng cô kiềm chế lại khi thấy anh cứ lăng xăng chuẩn bị. Bất ngờ anh đặt trước mặt cô sợi dây chuyền có 2 chữ cái TA lồng vào nhau. Hạ Anh ngạc nhiên. Sao anh lại tặng em cái này? Quà nhân ngày lễ tình nhân coi như kỷ niệm được không? Lễ tình nhân liên quan gì tới em đâu? Anh vòng ra sau đeo lên cổ cho Hạ Anh, tiện thể đặt lên đó nụ hôn lạnh nhẹ thoảng như gió. Vì em là tình nhân của anh mà. Hạ Anh đưa tay sờ lên mặt dây chuyền, cứ vuốt ve mãi 2 chữ cái ấy mà hạnh phúc ngập tràn. Quay lại, cô bám lấy cổ anh nhìn âu yếm. Em lại không mua gì cho anh rồi. Sĩ Tường gõ lên trán cô nhắc nhở. Anh có thiếu gì đâu mà phải mua, không cần suy nghĩ về việc ấy, em thích là được. Sau này thích gì thì bảo để anh mua cho. Sĩ Tường xoay người cô lại bàn ăn, bước sang ngồi đối diện, ngắm nhìn sợi dây trên cổ cô hài lòng. Cái đồng hồ em thích, anh để trên bàn trang điểm của em ấy. Bản giới hạn đấy, em không mua lại được đâu. Hạ Anh mỉm cười. Tiền đâu mà em mua, anh tặng Dĩ An đi. Con bé thích đồng hồ thì phải. Không, em giữ lại mà dùng. Dĩ An có nguyên một phòng đủ thể loại rồi. Tài sản đồng hồ của nó nhiều hơn tài sản anh có rồi. Anh gắp đồ ăn cho cô nhắc. Em ăn thử đi xem có ngon không. Từ ngày về nước thì anh không nấu những món này nữa. Hạ Anh cảm ơn và ăn liên tục. Dù nó hơi nhạt, nhưng là anh nấu nên cô vẫn thấy rất ngon. Cô nhìn ra anh đang nhìn mình mỉm cười. Có lẽ đã hết giận rồi, nên cô ăn thật nhiều, đến khi bụng không chứa được nữa mới dừng lại. Hôm nay em muốn uống rượu được không? Hay chúng ta thì uống đi? Sĩ Tường bất ngờ với đề nghị này nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Anh cất chai vàng pháp đi, lấy ra chai Macallan lắc lắc. Thì phải uống cái này mới đã. Hạ Anh chìa cốc ra trước mặt anh đưa điều kiện. Ai say trước, phải làm theo yêu cầu của người còn lại. Bất kỳ điều gì cũng phải làm, anh chơi không? Đưa cốc rượu lại cho cô, anh mỉm cười. Em sẽ thua thôi, nên chuẩn bị đi. Lần thứ nhất, cả hai uống một hơi hết sạch. Rượu mạnh xông thẳng vào huyết quản, khiến Hạ Anh thấy thích thú. Đã rất lâu rồi, sau cái lần tai nạn với anh, thì cô không dám uống nữa. Vừa rót rượu, Sĩ Tường vừa kể. Dĩ An ở nhà cũng hay rủ anh Thi uống. Điều kiện con bé đưa ra cũng giống như em vậy. Rồi anh luôn thắng hả? Không, luôn thua. Con bé uống rượu rất giỏi. Khi anh đã say mềm không nhấc nổi người dậy thì nó vẫn ung dung đi lại bình thường. Anh mất khá nhiều thứ với nó rồi đấy. Hạ Anh bật cười trước cách chiều em của Dĩ Tường. Sao anh chiều con bé vậy? Cả dòng họ nhà anh có mình nó là con gái nhưng nó ngoan lắm, lại đáng yêu nữa. Có ai không yêu nó đâu. Em tiếp xúc sẽ thấy quý nó ngay. Hạ Anh nhìn thấy trong mắt anh ánh lên sự tự hào về em gái mình. Khả Hân thật sự may mắn khi lấy được anh, nhưng cô ấy lại không biết cách mang lại cho anh một mái ấm. Hy vọng một ngày không xa, cô sẽ tư vấn cho cô ấy về điều này. Chỉ một lát, chai rượu đã hết veo, mà chẳng ai say nên Dĩ Tường đành lấy thêm để uống. Hôm nay Hạ Anh cứ đòi uống, nên anh chiều cô một lần. Đến lúc chính anh không nhìn rõ Hạ Anh nữa mới dừng lại. Còn uống được nữa không? Để anh lấy thêm rượu. Hạ Anh lảo đảo đứng dậy, nhưng lại ngồi xuống ngay vì mắt đã hoa, đầu óc không còn tỉnh táo. Thôi, em xin thua, thêm nữa là gục đấy. Hôm nay thật vui, chưa bao giờ em thấy uống rượu lại ngon như vậy. Sĩ Tường nhìn ba chai rượu trên bàn mỉm cười. Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là vì rượu không? Anh chưa kể cho em biết vì sao chúng ta lại xảy ra chuyện đó đấy. Có phải anh lợi dụng em không? Chuyện ấy không còn quan trọng nữa. Bây giờ không biết phải tìm kẻ đã hại em ở đâu để cảm ơn nhỉ? Anh lỡ đuổi việc hắn ta rồi. Hắn ta là ai? Anh lôi về đây cho em. Em sẽ thiến hắn để không hại con gái nhà người ta nữa. Sĩ Tường cười lớn vì không nghĩ Hạ Anh lại ghê gớm như vậy. Anh kéo cô lại gần trêu đùa. Vậy thì sao em được ngồi cạnh anh bây giờ hả Lọ Lem? Hạ Anh tức tối đứng dậy, giơ chân đạp anh một cái. Sĩ Tường nắm lấy chân cô đặt lên chân mình, xoa nhẹ lên vết sẹo vẫn còn mờ. Em vẫn bôi thuốc chứ? Nó sẽ hết, để trả lại đôi chân đẹp đẽ này cho em. Anh cũng thấy nó đẹp sao? Vậy mà em chẳng biết mình đẹp ở điểm nào nhỉ? Sĩ Tường nhấc Hạ Anh ngồi vào lòng mình, gục đầu lên cổ cô, dụi mặt vào mái tóc dài mềm như suối ấy trêu đùa. Em đâu có cái gì đẹp mà tìm. Anh dám chê em hả? Không đẹp, nhưng vẫn khiến anh nghiện là đủ rồi. Không cần đẹp trong mắt ai nữa, được không? Hạ Anh gật gù, men say khiến đầu óc cô không tỉnh táo. Lại thêm mùi hương quyến rũ của người đàn ông bên cạnh nữa, càng làm đầu óc thêm mụ mị. Cô lảo đảo đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt anh đã mờ ảo. Còn anh, sao lúc nào cũng đẹp trai vậy hả? Làm thế nào cho bớt đẹp đi nhỉ? Không kìm lòng, cô cúi xuống chủ động hôn môi anh. Mùi rượu cay nồng hòa với hương thơm mát làm cho Hà Anh phấn khích. Hồn anh say đắm như ăn một cái kẹo ngọt vậy. Khá bất ngờ, Sĩ Tường bật cười trêu. Có lẽ anh nên cho em uống rượu mỗi lần yêu thì hơn, Hà Anh ạ. Anh bế xốc cô lên đi về phòng, nhưng Hà Anh vẫn không chịu rời khỏi môi anh. Hai người say cứ quấn lấy nhau theo bản năng để thỏa mãn mình. Hà Anh say nên cứ bám riết lấy anh như lần đầu tiên họ gặp nhau. Chẳng biết hai kẻ say luyên thuyên những gì, làm linh tinh cái gì mà tỉnh dậy Hà Anh chẳng nhớ nổi, quần áo cũng chẳng thấy đâu nữa. Cô ngồi ngẩn ngơ. Thật tiếc mà, say thì chẳng biết được của nợ gì, toi mất một đêm ngọt ngào. Em làm gì mà ngây người ra thế? Hà Anh khẽ cáu khi anh chống cằm nhìn mình âu yếm, còn những ngón tay đang vuốt nhẹ lưng trần của mình đầy ma mị. Anh thôi làm người khác giật mình đi được không? Em không nghĩ xấu thì sao phải giật mình? Nói mau, đang nghĩ cái gì đấy? Nghĩ gì còn lâu em mới nói. Nhìn cái mặt thách thức của Hà Anh, Sĩ Tường lại kéo cô quay về giường, nên cả hai người đi làm muộn, khiến cả công ty ầm ĩ về việc xếp phạm quy. Huy Cường mang vào một chiếc hộp có chữ nộp phạt. Mọi người bảo nhân viên bình thường 100.000, trưởng phòng 500, giám đốc 1 triệu, còn tổng giám đốc 5 triệu. Xếp nộp phạt đi, để em còn đi nộp công quỹ. Sĩ Tường ngẩng mặt lên, ngó vào cái hộp có lèo tèo vài tờ 100. Sao ít vậy? Từ ngày tổng giám đốc về đây, có ai dám đi muộn đâu. Chị Hạ Anh bị 3 lần, em bị 1 lần, và bây giờ đến xếp. Nhưng sao tôi bị nộp nhiều vậy? Ai bảo anh là người đứng đầu công ty làm gì? Giám đốc nhân sự bước vào đế thêm. Cậu nộp phạt đi, mọi người đang chờ kìa. Nhưng... Giám đốc nhân sự ngồi vào bàn ung dung rót trà, cười hiền hậu. Quy định cậu đặt ra mà quên rồi hả? Cậu không ngờ có ngày mình cũng đi muộn phải không? Ngó ra cửa phòng, thấy một đống cái đầu lố nhố nên Sĩ Tường đành rút ví, thả vào 10 tờ 500 nghìn. Huy Cường bê hộp ra ngoài thì mọi người thi nhau bàn tán. Kể ra sếp cứ đi muộn thì công quỹ chẳng mấy tí mà giàu nhỉ. Giám đốc nhân sự nhìn Sĩ Tường bật cười, rồi ngồi làm việc cùng anh. Hà Anh rút tiền nộp phạt mà tiếc đứt ruột, lẩm nhẩm mắng Sĩ Tường. Từ lúc quen anh, cô vi phạm liên tục, lương làm sao đủ mà phạt kiểu này cơ chứ. Bước ra khỏi sảnh bệnh viện, Hà Anh ngơ ngác không hiểu ai đã nộp viện phí quý này của Hạ Lâm. Số tiền lớn như vậy thì ai giúp cô mà không để lại tên. Nhìn thấy An Hải, cô định né, nhưng nghĩ có thể anh ấy là người đã nộp tiền, vì ngoài An Hải ra không ai biết về Hạ Lâm cả. Cô không muốn anh tiếp tục làm vậy, chỉ khiến cô thấy mắc nợ. An Hải, anh có rảnh không ạ? An Hải quay ra thấy Hạ Anh thì khuôn mặt giãn ra, nhưng dường như anh đang rất vội. Gặp em sau nhé, anh đang có ca cấp cứu. Hạ Anh với theo, nhưng mà... An Hải đã chạy thẳng vào trong, khiến Hạ Anh bỏ lửng câu nói. Từ lúc phát hiện ra cơm nhà bếp nấu riêng cho anh không hợp khẩu vị, khiến Sĩ Tường chỉ ăn qua loa, thì mỗi sáng Hạ Anh đều dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho cả hai. Khi mọi người nghỉ trưa, kéo nhau đi ăn hết, thì cô lại rón rén trốn lên phòng anh theo lối đi của Dĩ An để ăn trưa cùng anh. Bữa nào đồ ăn cô chuẩn bị cũng được anh ăn bằng hết mà không bỏ sót dù một cọng rau, khiến Hạ Anh rất vui. Cô đọc thêm sách, tham khảo thêm các món ăn để thay đổi thực đơn cho anh, thậm chí còn cắt tỉa bày đồ ăn thật bắt mắt nữa, khiến Huy Cường mấy lần bắt gặp đòi xin một phần. Hạ Anh cũng đồng ý, nhưng sếp tổng thì không đồng ý, nên anh đành ngậm ngùi, thèm thuồng trong tiếc nuối mà xuống căng tin ăn cơm. Những bữa tối anh bận phải về muộn, Hạ Anh lại cầu kỳ nấu nướng mang đến công ty. Khi anh bận quá, cô ngồi cạnh, ép anh ăn bằng hết mới về. Gần đây công ty liên tục trúng thầu lớn, nên công việc của anh ngày càng bận. Từ công ty về nhà đã muộn, nhưng vẫn phải làm việc đến nửa đêm. Ngồi nhìn anh làm việc, Hạ Anh thương anh đến xót cả ruột, nên lăng xăng chuẩn bị đủ thứ đồ ăn, thức uống ép anh ăn. Đôi lúc là giúp anh dịch một vài đơn hàng từ nước ngoài viết thành báo cáo. Anh còn dạy cô cách tham gia giao dịch chứng khoán và đánh giá cổ phiếu của tập đoàn, cũng như của các đối thủ. Từ ngày yêu anh, Cô nhờ Huy Cường cho thư ký nghỉ hẳn việc chuẩn bị quần áo cho anh. Tự tay Hạ Anh làm hết mọi thứ từ giặt ủi đến sắp xếp và chọn đồ cho anh mặc mỗi ngày. Dĩ Tường khá cẩn thận nên quần áo và đồ dùng của anh đều được cô xếp gọn gàng khoa học. Mỗi tối, cô đều cẩn thận lựa chọn phối đồ giúp anh để sáng dậy không phải vội. Có lúc Hạ Anh cũng hoa mắt vì số lượng đồ của anh quá nhiều và phải cố lựa để nó không bị mặc lại trong thời gian xa nhất. Ngoài quần áo ra, còn cả thắt lưng, cà vạt, đồng hồ, tất chân đều phải ăn khớp và đồng bộ với nhau nữa, nên ngốn của Hạ Anh không ít thời gian vào mỗi tối. Huy Cường nói anh khá khó tính, nhưng thật hên là chưa bao giờ anh từ chối mặc đồ mà cô đã chuẩn bị. Những ngày anh không tới, Hạ Anh lại gọi Huy Cường đến mang đồ tới nhà cho anh dùng vào ngày hôm sau. Tối nào, Hạ Anh cũng đợi anh làm việc xong để đi ngủ cùng, nhưng lại luôn ngủ quên. Lúc thì trên ghế, lúc thì ngồi cạnh dựa vào lưng anh, có khi gục luôn trên bàn làm việc. Nhiều lúc anh bắt đi ngủ nhưng cô cứ banh mắt ra, vờ không buồn ngủ để ngồi cùng anh. Và chỉ cần anh quên cô đi vài phút là đã có người ngủ không biết gì bên cạnh. Vì Hạ Anh cứ luôn sang sang đợi anh xong việc, nên Dĩ Tường thay ghế đơn làm việc bằng một băng ghế sofa dài. Hạ Anh cứ quanh quẩn bên anh chán thì lăn ra ngủ. Có lúc cũng quyết tâm thức, cô nằm gối đầu lên chân anh đọc sách, nhưng rồi vẫn ngủ, sách úp cả vào mặt. Lúc ấy nhìn cô anh chỉ biết lắc đầu cười, và thực hiện nhiệm vụ bế cô về giường, mà có người ngủ say tới mức không hề hay biết gì. Thỉnh thoảng Hạ Anh còn bày trò mát xa giúp anh đỡ mệt, nhưng sau đó thì anh lại làm cô mệt hơn, và thế nào anh cũng phải dậy sớm, để hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Có lúc Hạ Anh ngây người, cảm giác họ như một gia đình thực sự. Cô thèm được chăm sóc anh như vậy cả đời. Nhưng đó chỉ là mộng mà thôi. Tổng kết quý 3. Tổng công ty thắng lớn nên Dĩ Tường quyết định cho cả công ty đi chơi 2 ngày cuối tuần. Khiến ai nấy đều nhảy lên reo hò sung sướng. Đã 2 năm liền thua lỗ, nên các khoản đi chơi hay thưởng bị cắt hết. Từ lúc anh về, ai làm việc cũng mệt hơn vì quy định và cách quản lý của anh. Nhưng bây giờ thì chẳng ai kêu ca nữa. Cả phòng lên kế hoạch chuẩn bị đồ rôm rả rộn rã từ đầu tuần. Hạ Anh nhìn mọi người vui vẻ lại thấy tiếc. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ rời khỏi đây. Rời xa mãi mãi không bao giờ trở lại. Hạ Anh đã hoàn thành xong các thủ tục giấy tờ cần thiết. Bây giờ chỉ đợi Dĩ An liên lạc bác sĩ xong bên Pháp là cô sẽ đưa em sang trước. Ngay sau khi kết thúc hợp đồng với Dĩ Tường là cô có thể sang với em. Tình trạng của Hạ Lâm đi càng sớm càng tốt. Gần đây tay em bắt đầu có biểu hiện động đậy nhưng vẫn chưa tỉnh. Tiếng chị Tâm kéo cô về thực tại. Hạ Anh, em làm gì mà ngây người ra vậy? Cô mỉm cười lắc đầu lảng tránh. Em đang nghĩ linh tinh thôi. Mọi người lên kế hoạch xong chưa? Xong hết rồi. Bây giờ mỗi người nộp thêm 500.000 để mua đồ mang theo. Phòng mình sẽ cắm trại đêm. Hạ Anh mở ví đưa tiền nộp cho thủ quỹ của phòng. Thực lòng thời gian này Hạ Anh rất bận. Cô đang gấp rút hoàn thành bài luận để nộp xin học bổng, nên hoàn toàn không muốn tham gia. Vì cô chuyển hướng đi Pháp nên mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng Hạ Lâm đi Pháp sẽ tốt hơn ở Ý. Thật may có Dĩ An lo cho rất nhiều thủ tục ở Pháp, nên cô không phải sang tận nơi, đã giảm được rất nhiều chi phí đi lại và các thủ tục rườm rà. Cô đang học thêm cả tiếng Pháp cơ bản để có thể sinh hoạt những lúc không dùng được tiếng Anh và thuận tiện cho việc đi làm sau này. Dĩ Tường đi công tác cả tuần nay chưa về và có thể sẽ không về kịp ngày đi chơi nên Hạ Anh càng không muốn đi. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng cô đi để chia tay mọi người, dù chưa ai biết cô sẽ nghỉ việc trong 2 tháng tới. Rời khỏi trung tâm tư vấn, Hạ Anh thoáng thấy nhìn Khả Hân đi vào. Nhưng cô không quay lại. Điện thoại của trung tâm gọi cô quay lại tư vấn cho Khả Hân, nhưng Hạ Anh từ chối. Cô không muốn để cô ấy nhận ra mình. Vì quy tắc nghề nghiệp mà Hạ Anh sẽ mắc lỗi với Dĩ Tường, nhưng đó là điều cô trả nợ cho Khả Hân vì đã ở bên chồng cô ấy suốt thời gian qua. Trước khi rời khỏi Việt Nam, cô sẽ trả hết những gì nợ mọi người. sẽ không còn vướng bận bất kỳ điều gì nữa. Cả công ty tập trung từ 5 giờ sáng để lên đường. Hà Anh không liên lạc được với Sĩ Tường. Cô thở dài lên xe đi cùng mọi người. Càng ngày cô càng nhớ anh. Vậy thì khi chia tay thật rồi phải sống làm sao đây? Sao em buồn thiu vậy Hà Anh? Hà Anh giật mình nở nụ cười gượng gạo. Đêm qua em không ngủ được nên hơi mệt thôi ạ. Cô bé cùng văn phòng tâm lý gọi điện thoại đến chắc muốn xin tư vấn. Vì cuối tuần này cô nghỉ. Chị à, cô gái xinh đẹp mà chị tư vấn hộ em một hôm ấy. Có chuyện vui rồi. Chuyện gì vậy? Cô ấy có em bé rồi. Hôm trước cô ấy đến muốn gặp chị. Nhưng em gọi thì chị lại không tiếp. Hôm nay cô ấy mang quà đến cảm ơn trung tâm. Hạ Anh tắt điện thoại không muốn nghe tiếp. Tai cô ủ đi. Cảm giác có gì nghẹn đắng trong cổ họng. Không thốt nên lời. Vậy là anh và vợ đã quan hệ bình thường mà cô không hề hay biết. Cũng đúng thôi, anh không yêu cô nên thời gian qua chắc cũng đã bình thường trở lại. Vậy nên đi công tác nhưng tuyệt nhiên anh không hỏi thăm gì đến cô cả. Có lẽ đến lúc anh không cần uống thuốc nữa rồi. Nghĩ đến đây, Hà Anh muốn rời khỏi thành phố này ngay lập tức. Cả đoạn đường cô đều im lặng, tâm trạng nặng nề, đầu óc muốn nổ tung vì khó chịu. Xuống nhận phòng, Hà Anh ở cùng hai người nữa. Cô cứ lặng lẽ như một cái bóng không hồn. Ai hỏi thì nói, không thì cứ ngồi một chỗ thất thần. Điện thoại của Di An gọi về từ Pháp. Hà Anh chạy ra một chỗ nghe máy luôn. Chị đây, An ơi. Chị ơi, em liên lạc được bác sĩ rồi. Ông ấy nói trường hợp của em chị chắc chắn sẽ tỉnh lại. Khi đọc hồ sơ bệnh án chị gửi cho em. Chị mau gửi bạn ấy sang đây đi. Em đã đăng ký viện rồi, vì mẹ bạn em làm ở đấy nên sẽ được giảm giá phần nào. Hạ Anh vui mừng đến phát khóc. Cảm ơn em Dĩ An à, chị sẽ sắp xếp đưa Hạ Lâm sang sớm nhất có thể. Sao chị lại khóc? Tạm thời em sẽ giúp chị chăm sóc bạn ấy đến khi chị sang được nên đừng lo nhé. Em vào học đây, nhớ báo sớm cho em. Ừ, chị sẽ gọi lại ngay khi đặt vé và làm thủ tục xuất viện cho Hạ Lâm. Tắt điện thoại, Hạ Anh ngồi xuống bãi cát khóc nức nở, chẳng biết vì vui hay vì buồn nữa, nhưng cô muốn khóc để chút đi tâm trạng lúc này. Gió biển thổi lên mát rượi, nhưng lòng cô vẫn nóng như lửa đốt. Sĩ Tường trở về nhà. Công việc quá bận, khiến anh ăn uống cũng quá quýt. Ngày nào cũng nửa đêm mới xong, anh cố xong việc sớm để về đi chơi cùng Hạ Anh, vì hai người chưa có cơ hội đi cùng nhau. Anh cũng muốn không liên lạc, để xem thái độ của cô thế nào. Vậy nhưng Hà Anh cũng không một tin nhắn hay một cuộc gọi nào. Tắm rửa thay quần áo xong, anh gọi cho trợ lý đến đón, đưa anh ra cùng công ty. Ra đến nơi trời cũng nhá nhem tối, mọi người đang đốt lửa trại nướng lợn quay. Nhìn qua một lượt không thấy Hà Anh đâu, nên nhắc Huy Cường đi tìm hộ. Nhân viên công ty thấy anh xuất hiện thì hò reo cuồng nhiệt. Họ mời anh ra ngồi cùng uống rượu, chúc mừng thành công của cả công ty. Huy Cường đi một lát về ghé tai anh báo cáo. Chị ấy đang ở chơi cùng phòng marketing ngoài bờ biển phía bên kia. Sĩ Tường gật đầu đứng dậy chào mọi người đi theo Huy Cường. Từ xa anh thấy Hạ Anh còn đang nghêu ngao vừa đàn vừa hát nên đứng lại nghe mà không lại gần. Cô hát hay như vậy mà chưa một lần hát cho anh nghe. Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ. Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay. Dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu anh như ngày xưa. Dù đời trông, em vẫn yêu anh mãi mà thôi. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Tiếng vỗ tay của mọi người rầm rầm khi Hạ Anh kết thúc bài hát. Chị trưởng phòng đề nghị. Cuối năm, Hạ Anh sẽ đại diện phòng mình đi thi hoa khôi của công ty tổ chức 2 năm một lần nhé. Huy Cường thấy Sĩ Tường cứ đứng đơ ra nhìn thì khẽ huých vai. Sếp, anh trúng gió hả? Sĩ Tường liếc nhìn khiến Huy Cường im bặt không dám trêu đùa nữa. Anh ung dung lại gần lên tiếng. Phòng này trốn ăn mảnh là bị phạt nhé. Cả phòng giật mình, Hạ Anh cũng rơi cả xiên thịt khi thấy anh. Cả đám lục đục đứng lên. Tổng giám đốc, anh xua tay. Ngồi hết đi, không phải khách sáo thế. Anh lại gần, ngồi xuống ngay cạnh chỗ Hạ Anh. Tay khẽ chạm vào tay cô nhắc nhở. khi Hạ Anh cứ đơ ra nhìn mình không chớp mắt. Ngượng ngùng Hạ Anh chào. Chào Tổng Giám Đốc ạ, tôi tưởng anh không tham gia những phi vụ như thế này. Đấy là tưởng, còn sự thật thì khác phải không? Hạ Anh ngại quay ra cầm lon bia uống mà không dám nhìn vào mắt anh. Trưởng phòng hỏi công việc khi anh vừa đi công tác về. Sếp à, thương vụ này thành công không ạ? Đã ký hợp đồng xong rồi. Cả đám vỗ tay hò reo tán thưởng. Họ đưa bia cho anh uống chúc mừng. Hạ Anh thấy anh thật giỏi, làm việc gì cũng nhanh, gọn và đã đàm phán là thành công. Nếu quan hệ của họ khác đi thì cô đã bái anh làm thầy để học tập rồi. Sĩ Tường vừa uống bia, liếc nhìn Hạ Anh mỉm cười nhắc nhở. Em khỏe chứ, đừng nhìn anh như vậy nữa. Hạ Anh lại giật mình quay đi ăn thịt khi bị nhắc nhở lần hai. Cô nhìn anh hôm nay lạ lẫm, phong cách đi chơi của anh khá trẻ trung. Những bộ vest đã thay bằng quần kaki áo phông, tóc không vuốt keo nữa, mà anh để nó tung bay tự nhiên nên mới khiến cô cứ bị hút vào như vậy. Sĩ Tường chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy. Mọi người ăn uống đi nhé, tôi vừa về lúc chiều nên hơi mệt, về nghỉ trước đây. Sĩ Tường đứng lên thì Huy Cường cũng đứng dậy, nhưng anh cho cậu ta ở lại không phải đi cùng nữa. Hạ Anh nhìn theo bóng anh mà thấy tiếc. Cô muốn anh ngồi lâu hơn nữa vì vẫn còn sớm. Một cô gái vừa ăn thịt vừa nhìn anh thở dài. Sếp mình cứ thế này thì các chị em rụng hết trứng mất thôi. Lau nước miếng đi, vợ sếp nghe thấy thì cuốn gói ra khỏi công ty bây giờ. Hạ Anh bỗng giật mình của kẻ có lỗi. Bật thêm bia uống một hơi hết sạch, cô đứng dậy. Em về phòng trước đây ạ, uống nhiều nên em hơi say rồi. Ngồi đây gió dễ tèo lắm ạ. Mọi người cười ồ lên, đồng ý cho cô đi. Hạ Anh bước đi siêu vẹo trên cát, mà lòng cô cũng siêu vẹo không kém. Sĩ Tường về căn biệt thự ven biển, tách biệt hẳn với khu khách sạn của công ty. Anh bỏ quần áo xuống bể sục ngâm mình trong dòng nước thảo dược đang bốc hơi nghi ngút để thư giãn. Lấy điện thoại anh nhắn tin. Qua chỗ anh đi, địa chỉ là... Hạ Anh về đến phòng, thả người lên giường mệt mỏi. Cô thấy tin nhắn đến nhưng chưa vội đọc, mà gọi về cho cô Phương hỏi thăm Hạ Lâm trước. Đọc xong tin nhắn, Hạ Anh chẳng biết nên buồn hay vui nữa. Lòng cô đang rối như tơ vò. Bây giờ anh đã làm bố rồi, đứa trẻ cần có anh, nên không thể xen vào cuộc sống của họ nữa. Đi đi lại lại. Hạ Anh liên tục thở dài, trong lòng thì muốn đi gặp, nhưng lương tâm lại thấy cắn rứt. Cô thực sự nhớ anh, nhớ muốn đau thắt cả tim gan. Bật thêm bia lên uống hết ngồi lại đứng. 2 tháng nữa là cô sẽ rời xa anh. Thời gian không còn nhiều nữa, nên cô chỉ muốn tận dụng bên cạnh anh. Dù sau này cô sẽ phải trả cái giá cho hành động này, thì Hạ Anh cũng chấp nhận. Cô yêu anh, nên chỉ muốn ở bên anh nốt 2 tháng thôi. Sẽ rời xa anh mà không rảnh với họ nữa. Mặc kệ anh có quan hệ với vợ, cũng không là mối bận tâm với cô nữa. Điều cô muốn lúc này là được bên cạnh anh, được ôm anh cho thỏa nỗi nhớ. Nghĩ vậy, Hạ Anh khoác áo, vội vàng rời khỏi khách sạn đến khu biệt thự ven biển. Đứng trước cửa, tim cô run rẩy, mở điện thoại, lấy lại mã khóa anh gửi, rón rén bước vào trong khuôn viên. Hạ Anh ngây người nhìn ngắm chỗ này, vườn hoa hồng trước sân thơm ngát, trong nhà điện bật sáng trưng. Nhưng không thấy bóng anh. Anh đang ở sau này, em sang đây đi. Hạ Anh giật bắn mình khi nghe thấy tiếng anh. Cô nhẹ nhàng bước sang phía sau, thì thấy anh đang ngả đầu lên khăn tắm, người ngâm dưới nước nóng bốc hơi nghi ngút. Đứng đấy làm gì, xuống đây với anh đi. Hạ Anh lắp bắp. Em tắm rồi, hơn nữa, em không mang đồ tắm sang nên không tiện. Trên kia có quần áo mới của em rồi, em có thể mặc hoặc không mặc. Xuống đây cũng được mà. Ánh mắt anh nhìn cô cười chờ đợi. Hạ Anh bối rối trước ánh mắt ấy nên từ chối. Thôi, em ngồi đợi anh được không? Xuống kỳ lưng cho anh đi. Đi công tác cả tuần mệt mỏi quá, mà có người không thèm hỏi thăm lên một câu. Nào có xuống không hay để anh bế xuống? Ngó nhìn xung quanh, Hạ Anh mới cởi đồ bước xuống nước. Di chuyển lại gần anh, cô nhẹ nhàng. Anh quay lưng lại đi, em giúp anh. Sĩ Tường ngoan ngoãn quay lại, cúi đầu lên tay trên sàn. Đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của Hạ Anh xoa bóp khắp vai và cả vùng lưng giúp anh thư giãn. Anh thấy dễ chịu không? Bao mệt mỏi bay đi mất rồi. Bàn tay em đúng là ma thuật thật đấy. Họ cùng cười, Hạ Anh quên hết mọi việc mới xảy ra. Trước mắt cô chỉ là người cô yêu, vậy thôi. Cô muốn yêu anh hết mình trong thời gian còn lại. Hạ Anh lại gần tựa cằm lên vai anh, còn tay thì không chịu yên vị một chỗ. Sĩ Tường nghiêng mặt, nhau mắt nhìn cô đang áp sát mặt vào người anh. Cả tuần nay em có gì mới không? Dạ không, sáng đi làm còn tối về nhớ anh thôi. Sĩ Tường bất ngờ quay người, kéo Hạ Anh lại gần đặt lên môi cô nụ hôn ấm áp ngọt ngào. Tay anh cởi bỏ đồ còn lại trên người cô, đặt lên bờ để dễ dàng thỏa mãn những nhớ nhung trong thời gian đi công tác. Rời khỏi môi anh, Hạ Anh vuốt ve trên khuôn ngực rắn chắc mỉm cười. Ngày xưa em đạt huy chương vàng trong cuộc thi lặn ở trường đấy. Sĩ Tường nhìn cô khó hiểu, Hạ Anh hôn lướt qua môi anh cười bí hiểm. Anh không tin hả? Em thử cho anh xem nhé. Chưa kịp đợi anh trả lời, cô lặn xuống ngồi dưới chân anh thỏa mãn mình. Sĩ Tường lo lắng. Lên đi, em sẽ khó thở đấy. Hạ Anh mỉm cười lắc đầu, rồi tiến tới kích thích con người kiêu ngạo kia. Sĩ Tường vừa lo lắng lại vô cùng phấn khích. Hạ Anh mơn trớn dưới nước dẫn đến cảm giác rất lạ mà anh chỉ biết hưởng thụ. Hạ Anh trườn người lên khỏi nước, hôn môi anh nhắc nhở. Anh cứ thể hiện mình đi, đừng cố nhịn thế làm gì. Em thích tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng mà... Chẳng cho anh nói thêm, cô lại lặn xuống nước, còn Sĩ Tường thì chỉ biết nghe lời vì sự kích thích quá độ của Hạ Anh. Sau khi thấy anh đã chịu khuất phục, Hạ Anh mỉm cười, trồi lên khỏi mặt nước, ánh nhìn khiêu gợi. Anh thích chứ? Sĩ Tường kéo cô lại hôn. Em càng ngày càng hư nhé. Có lẽ anh nên trao bằng giáo sư cho em rồi đấy. Thực sự rất kích thích, cảm giác rất mới lạ. Hạ Anh bật cười thích thú. Cô ôm cổ anh hỏi han. Anh gầy đi đấy, đi công tác vất vả lắm hả? Ừ, đáng lẽ đi 2 tuần. Thì phải làm gấp đôi để nhanh chóng về với em đây. Chắc rời khỏi em là sút cân ngay được. Anh nhớ những món ăn em nấu quá. Cô bá cổ anh đùa. Vậy lần sau đi công tác, anh nhớ xách em theo nhé. Sĩ Tường kéo cô lại gần hơn. Nhớ lời em nói nhé. Anh sẽ thả em vào túi mang đi cho thỏa cơn nghiện. Nói rồi anh hôn lên đôi môi đang mím chặt định nói gì đó. Khẽ lách môi cô ra trêu đùa. Càng lúc anh càng như bị thôi miên. Nụ hôn trượt dài xuống cổ, dừng lại trên ngực Hạ Anh. Anh nhớ mùi hương này, nhớ cơ thể của em. Hạ Anh chỉ biết đón nhận những nụ hôn thả xuống ngực mình. Cả cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội. Anh nhấc cô rời khỏi mặt nước, đặt ngồi lên chiếc khăn tắm. Ngồi như này em có lạnh không? Hạ Anh lắc đầu, cô định đứng lên thì bị anh giữ lại. Ngồi im đi đã, xong đâu, định trốn đấy hả? Nói rồi anh tiến tới hôn lên vùng bụng phẳng lì, bàn tay chạm nhẹ xuống dưới. Hạ Anh thoáng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng hiểu ý của anh. Cô hợp tác nhanh chóng. Những nụ hôn cứ trải ra liên tiếp khiến cô không ngừng run rẩy. Em cũng cứ thoải mái, làm điều mình muốn đi, đừng ngại. Hạ Anh vỗ vào vai anh, sự cuồng nhiệt của Sĩ Tường khiến cô chỉ biết đầu hàng vô điều kiện. Dù không muốn phá đi không gian yên tĩnh, nhưng Hạ Anh vẫn không kìm nén được những âm thanh dục vọng của mình. Anh càng hôn, cô càng cảm thấy cơ thể bị tê liệt, trống rỗng. Hạ Anh nằm gọn trong lòng Sĩ Tường mệt mỏi. Cô chỉ muốn nằm trong vòng tay này mãi. Có quá đáng không khi cô muốn có con với anh? Cô sẽ mang nó đi để anh không phải bận tâm. Cả đời này, cô sẽ chỉ yêu anh, nên thực sự muốn có con với người mình yêu. Nhìn nó để cô lấy động lực sống tiếp khi không có anh bên cạnh. Ước mong ấy có thực sự quá đáng không hả anh? Em nghĩ gì mà khóc vậy? Hạ Anh giật mình không biết mình đã khóc từ lúc nào. Cô lắc đầu lau nước mắt mỉm cười. Em buồn ngủ rồi mà lại không muốn ngủ. Sợ sáng dậy lại không thấy anh bên cạnh. Sĩ Tường ôm chặt lấy cô vào lòng. Ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh sẽ không biến mất vào mỗi sáng nữa. Từ bây giờ sẽ dậy cùng em, ăn sáng cùng em được chứ? Hạ Anh mỉm cười gật đầu, vùi mặt vào lòng anh, cố du cho mình đừng khóc. Nửa đêm mở mắt, Hạ Anh vừa xuống giường định đi uống nước thì chuông cửa bấm inh ỏi. Đứng sát tường kính, kéo hờ rèm cửa nhìn xuống dưới. Hạ Anh giật bắn mình, nhìn người đang bấm chuông. Ai gọi cửa nửa đêm vậy em? Khả Hân, chị ấy đang bên ngoài. Em xuống mở cửa cho cô ấy đi. Hạ Anh nhảy tót lên giường. Anh đang mơ ngủ đấy à? Dậy đi, em thay ga gối giúp anh. Xuống giữ chân chị ấy đi. Anh muốn chết hay sao mà bình thản thế? Bọn anh sắp chia tay rồi, cứ để cô ấy lên đây đi. Hạ Anh đơ người, ngồi thất thần xuống giường. Chẳng lẽ vì cô mà anh bỏ vợ, bỏ cả con mình sao? Không được, cô sẽ mang nợ người phụ nữ ấy cả đời. Cô kéo anh ngồi dậy. Anh dậy đi, lúc này chưa được, em không muốn đâu. Giọng nói của anh hơi cáu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Vì sao em lại không muốn? Em không có tình cảm với anh, không muốn sống cùng anh sao? Đó là điều cô cực kỳ mong muốn, nhưng mà cô đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, đang cướp chồng người ta. Cô không thể đạp trên nỗi đau của người khác mà sống hạnh phúc được. Hạ Anh đành phải nói dối. Không, anh quên hợp đồng rồi sao? Chúng ta sẽ không có yêu đương, anh sẽ không chia tay vợ vì em. Vậy nên anh đừng làm vậy, xin anh đấy. Sĩ Tường khó chịu, không hài lòng với những gì vừa nghe được. Ánh mắt anh như vừa đóng đá, điện thoại vang lên, là Khả Hân gọi tới khi bấm chuông mãi không được. Hạ Anh nài nỉ khi thấy anh vẫn ngồi im nhìn mình không chớp mắt. Anh xuống mở cửa đi, em sẽ xử lý trên này. Anh giữ chân chị ấy để em ra về là được. Không phải em không muốn ở lại với anh, nhưng phụ nữ mang thai không nên đứng ngoài lâu vậy đâu. Sĩ Tường nhíu mày, ánh nhìn trở nên khó hiểu. Em vừa nói anh mang thai. Khả Hân, chị ấy có con với anh rồi. Anh không biết sao? Sĩ Tường lắc đầu khó hiểu, nhìn Hạ Anh lần nữa. Anh chưa hiểu hết ý cô, nhưng Hạ Anh đã nhanh chóng mặc lại đồ kéo anh ra khỏi giường. Hạ Anh gấp gáp thay toàn bộ chăn ga gối rồi gấp gọn lại cất sang phòng bên cạnh. Xong xuôi, cô ra hiệu cho anh đã xong rồi bước sang phòng khác. Thấy họ vào phòng ngủ, Hạ Anh rón rén xuống hồ bơi, lấy hết đồ của mình rồi rời khỏi căn biệt thự. Thấy Hạ Anh đi trong đêm, trong lòng Sĩ Tưởng khó chịu, anh quay ra nhìn Khả Hân, giọng nói lạnh lùng. Tại sao em đến đây vào giờ này? Anh đi chơi mà không cho em đi cùng, phải để em hỏi thư ký của anh mới biết. Em đến nghỉ ngơi cùng chồng mình thôi. Sĩ Tường nhìn Khả Hân chằm chằm. Em có chuyện gì giấu anh không? Không ạ, sao anh hỏi vậy? Nhìn vẻ mặt của Khả Hân, anh muốn nổi cáu trước sự giả tạo ấy. Bất lực anh dịu giọng. Em đồng ý ký đơn ly hôn đi, anh sẽ đáp ứng những yêu cầu của em. Khả Hân đứng bật dậy nhìn anh. Không, em không ký. Em yêu anh, nên dù anh không khỏi bệnh không sao cả. Đừng chia tay em. Khả Hân khóc lên không đồng ý, nhưng câu hỏi của Sĩ Tường khiến cô im bặt. Em có con với ai? Khả Hân lao đến ôm anh. Em không có, không có con với ai cả. Em chỉ yêu anh thôi, chúng ta đừng chia tay được không? Có cần anh phải điều tra không? Khả Hân ôm chặt lấy anh lắc đầu. Em xin lỗi, em không có cố ý đâu. Em sẽ bỏ đứa trẻ này nhưng không thể bỏ anh được. Đừng bắt em phải chia tay anh. Em chỉ yêu anh thôi, Sĩ Tường à. Sĩ Tường kéo Khả Hân ra, giữ chặt vai cô trên tay mình, khuôn mặt lạnh lùng. Em điên rồi, đứa trẻ không có tội. Chúng ta chia tay đi, em sẽ về với bố đứa trẻ. Nó cần có gia đình. Khả Hân khóc lóc lắc đầu. Không, em không cần nó. Em chỉ cần anh thôi, em không chia tay đâu. Anh đừng bỏ em mà, em biết mình sai rồi. Tha thứ cho em đi. Sĩ Tường nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt lạnh băng. Em đừng cố chấp nữa, anh không yêu em, tại sao em lại cố làm gì? Em có con rồi thì phải nghĩ cho nó chứ. Không, em không cần ai cả, em chỉ cần anh thôi. Sĩ Tường bất lực toan bỏ đi, thì Khả Hân quỳ xuống bám lấy chân anh khóc nấc. Đừng đi mà, em xin anh hãy tha thứ cho em lần này thôi. Em chỉ nhất thời sa ngã thôi, nhưng em không muốn bỏ anh. Sĩ Tường ngồi xuống nâng mặt cô lên. Anh không trách em sa ngã, nhưng nếu em bỏ đứa bé thì đừng trách anh. Chúng ta nên kết thúc màn kịch này được rồi. Em hiểu không? Anh không yêu em, chưa từng yêu em, nên chúng ta giải thoát cho nhau đi. Khả Hân gào lên khi thấy anh bỏ đi. Anh bỏ đi em sẽ chết, anh sẽ hối hận cả đời. Tại sao Hiểu Vi đã chết mà anh vẫn mãi yêu như vậy? Em hận anh Dĩ Tường, quay lại đi. Em sẽ bỏ đứa bé, sẽ là một người vợ tốt. Dĩ Tường bất lực, anh bỏ lên sân thượng hút thuốc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.